Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584. Ngươi, tin tưởng vận mệnh a? Cười, xanh ra trời oánh oánh Charizard vừa ra, quan chiến hành lang đều là một mảnh xôn xao. Đây là cái gì? Mega Evolution. Làm sao có thể vừa ra Pokeball liền Mega Evolution? Cái này càng thêm hiếm thấy biến dị. Người nhìn nó cánh cùng làn da đều có Mega Evolution sau vết tích. Trọng yếu nhất chính là ngọn lửa a. Ngọn lửa, khán giả sột sột soạt soạt nói nhỏ lời nói. Lầu hai tiệm cơm chủ nhân cùng Yanni cũng là kinh ngạc nhìn Giai một chút. Bọn hắn đều coi là Giai là sắp chết đến nơi. Tùy tìm một cái trên nơ. Kết quả mù mèo đụng phải chết Raticate. Bên cạnh, Giai híp mắt. Quả nhiên ta dự cảm không sai. Nhớ tới nhìn thấy Kurotaku lúc. Loại kia thiên mệnh cho phép cảm giác. Giai trong lòng liền có chút rung động. Không biết còn tưởng rằng đây là vừa thấy đã yêu. Nhưng Giai minh bạch. Đây là vận mệnh cho hắn gợi ý. Kurotaku là hắn cơ hội thay đổi số phận. Nghĩ như vậy, Giai đối Kurotaku liền càng thêm yên tâm. Hắn người này có cái không biết tốt hay là không tốt đặc điểm. Đó chính là ưa thích tin tưởng, vận mệnh. Vô luận gặp được chuyện tốt hoặc là chuyện xấu, hắn đều cảm thấy là vận mệnh quấy phá. Cho nên hắn không tranh không đoạt, cảm thấy là của hắn. Vận mệnh đều biết đưa đến bên cạnh hắn. Không phải hắn, lại cố gắng cũng vô dụng. Vận mệnh, tín đồ. Trong chàng, Roman cau mày, trong lòng có chút chút bất an. Nàng tất cả Pokemon bên trong, có một con có thần kỳ lực lượng, có thể trống rỗng đánh giá ra đối thủ mạnh yếu cùng trình độ uy hiếp. Hiện tại, con kia Pokemon đối Charizard đánh giá là cực nguy. Cực nguy đánh giá, dù là phổ thông đỉnh cấp trainer giai tầng Pokemon cũng bất quá như thế đi. Nhưng, đây cũng không phải là không để cho nàng ổn định đầu nguồn. Chân chính bất an điểm ở chỗ, phái ra biến dị Charizard về sau. Kurotaku viên thân cho con kia Pokemon trình độ uy hiếp không giảm ngược lại tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, con kia Pokemon đã ba độ phát ra để nàng mau trốn. Kurotaku trên người có đại khủng bố cảnh cáo. Nói thật, đây không phải Roman lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Nhưng lúc đó cảnh báo đối tượng đều là ai? Cùng Kurotaku căn bản không phải một cái tầng giai cùng tuổi trẻ tồn tại. Làm sao có thể? Ta không tin. Roman nhìn xem Kurotaku dị thường tuổi trẻ mặt. Nàng căn bản đều chưa nghe nói qua cái này một hào nhân vật. Mà lại hiện tại cũng không phải lâm trận bỏ chạy thời điểm. Về tình về lý nàng đều muốn đánh xuống đi. Tranh tài bắt đầu. Mở màn tiên cơ cường hóa. Nasty plot. Quỷ kế. Roman. 3 đến 1 tiếng mở ra cây quạt. Trước người Miss Matthews trên đầu lập tức nhiều mấy cái bọt khí dấu chấm hỏi. Tiếp theo. Năng lực giá trị tăng lên màu đỏ cam tia sáng lấp lóe. Miss Matthews đặc công tăng lên trên diện rộng. Sunny day, trời nắng, Kurotaku mồm mặt bình tĩnh. Tại hắn không có ý định bại lộ Charizard y tình huống dưới. Tay trời trong xanh là lựa chọn tốt nhất. Lãng phí một hiệp cũng không có gì cái gọi là. Đối phó Ghost thuộc tính Pokemon nếu ngươi không thể kịp thời tiêu diệt đối thủ. Như vậy sáng tạo nhiều ít tổn thương đều là vô dụng. Nó luôn có thể đưa ngươi một lần nữa kéo đến cùng một cái hàng bắt đầu lên. Mặt trời nhỏ quang cầu bị Charizard phụt lên đến trên trần nhà. Ánh nắng chiếu xuống trong sân, khiến cho nguyên bản cũng đã xem như vàng son lộng lẫy đại sảnh càng thêm lóa mắt. Đối cần chỗ tối ẩn nấp Ghost thuộc tính Pokemon có thể nói là tương đương không hữu hảo. Sunny day, trời nắng, không phải nói Typhlosion mới có thể sunny day, trời nắng, sao, sunny day, trời nắng, vừa ra, Roman sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nhưng không có quay đầu nhìn về phía cho nàng tình báo Yani. Nàng còn không đến mức ngốc đến mức chiến đấu bên trong tùy tiện nhìn bên ngoài sân. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, nàng sẽ đánh diệt thiên trần nhà bên trên đèn treo, lợi dụng còn thừa mấy ngọn đèn chỉ cùng dự đoán bố trí tốt phòng đối chiến bên trong thiết trí chế. Tạo cũng đủ lớn bóng ma, cho nàng Pokemon ẩn tàng thân hình mê hoặc đối thủ, nhưng chưa từng nghĩ chữ bát, ba, cũng còn không có cong lên đâu. Ý nghĩ của nàng liền bị vô tình phá vỡ, mà lại sunny day, trời nắng, quang cầu vị trí cũng lạc ở vào đèn treo phía dưới. Vừa vặn có thể tại đèn treo bị đánh nát tình huống dưới, còn có thể để tia sáng chiếu chiếu toàn bộ sân bãi. Là đã sớm dự liệu được sao? Roman nhìn phía xa biểu lộ lãnh đạm Kurotaku, nội tâm chấn động không thôi. Ngay tại lúc nàng kinh ngạc trong chớp nhoáng này, lại bị Kurotaku bắt lấy cơ hội tiến công. Đối chiến còn ngẩn người thật sự là có một bộ. Heat wave, gió nóng, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Trên trời Charizard cơ hồ tại hắn lời ra khỏi miệng thời điểm, liền vỗ cánh, chế tạo ra tràn đầy oánh màu lam tinh điểm gió lớn, thổi hướng xa xa Miss Matthews. Những nơi đi qua đều là sóng nhiệt cút cút. Roman giật mình, rõ ràng chính mình bỏ lỡ tốt đẹp xuất thủ thời cơ. Nhưng nàng cũng không có bối rối, tỉnh táo hạ chỉ lệnh, dùng sideway, sóng tinh thần, ngăn trở, sau đó phản kích. Ô mà, Miss Matthews cao giọng kêu to, hai con mắt phóng xuất ra nhiều màu màu sắc, tiến tới phóng xuất ra mắt trần có thể thấy tinh thần năng lượng. Ở trước người giống rắn đồng dạng quấn quanh, đem phi nhanh tới oánh màu lam gió lớn toàn bộ ngăn trở. Có thể Roman nói là ngăn trở sau phản kích, Miss Matthews lại cảm thấy nó chỉ là ngăn trở liền đầy đủ phí sức. Căn bản làm không được phản kích loại chuyện này. Thật hay giả, Roman cũng chênh lệch đến điểm ấy. Không dám tin thì thào. Đây chính là năng lực giá trị sau khi tăng lên sideway. Sóng tinh thần, thế mà chỉ có thể ngăn trở heatwave của Charizard. Trời nắng ra trì cường điệu đến vậy ư? Vẫn là nói nàng vận khí không tốt. Đương nhiên khoa trương như vậy, thậm chí Kurotaku so với nàng còn kinh ngạc một chút. Phòng ngự hình sideway, sóng tinh thần, còn chặn lại, nàng vận khí không tệ sao? Sideway, sóng tinh thần, sidekick thuộc tính đặc công chiêu thức, một loại uy lực không xác định, biết căn cứ người sử dụng đẳng cấp cải biến, không có cố định tổn thương, nhưng có thể không nhìn cái khác thuộc tính tương khắc chiêu thức. Heat wave, gió nóng, tại dưới trời nắng uy lực cao bao nhiêu, tin tưởng Hydreigon cùng Takehoshi đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng bị Miss Matthews sideway, sóng tinh thần, đỡ được, Kurotaku là thật hơi kinh ngạc. Đã như vậy, lại đến một lần, Kurotaku lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Hắn không tin Miss Matthews mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Có thể sử dụng đem heat wave, gió nóng, ngăn trở sideway, sóng tinh thần, trên trời, Chariot vỗ cánh, lần nữa nhấc lên quét sạch gần phân nửa sân bãi gió lớn. Nóng rực, oánh khí lưu màu xanh lam gào thét lên hướng Miss Matthews công kích qua. Được chứng kiến heat wave, gió nóng, lớn bao nhiêu uy lực, Roman nào dám để Miss Matthews đón đỡ. Lúc này khiến cho lại dùng một lần sideway, sóng tinh thần, cũng vẫn như cũ nếm thử phản kích ra ngoài. Nhiệt lưu đập tại nhiều màu hình rắn vòng xoáy bên trên, đều bị gạt ra, xẹt qua hình rắn vòng xoáy sau lưng Miss Matthews, biến mất trong không khí. Roman vận khí không tệ, lại bị nàng Miss Matthews chặn, lại là miễn miễn cưỡng cưỡng đem heat wave, gió nóng, cách trở bên ngoài. Nhưng mà Roman trên mặt không chút nào không thấy vui sướng thần sắc, ngược lại tương đối trầm mặt xuống. hai lần nếm thử nàng tính cơ bản nhận định, Miss Matthews căn bản không phải là đối thủ của Charizard, thậm chí tiếp tục đánh xuống chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Paris xong, diệt vong Chica, nàng ý đồ để Kurotaku đem Charizard thay đổi trận, vừa mới kết thúc sideway, sóng tinh thần. Đại não có chút mỏi mệt, Miss Matthews ngựa không dừng vó bắt đầu ca hát. Vô số quỷ dị âm phù từ Miss Matthews trong miệng bay ra. Xa xa Kurotaku híp híp mắt, đây là bất chấp hậu quả bước đổi a. Roman vì để cho Kurotaku đem Charizard thay đổi trận, miễn cưỡng hậu kình không đủ, Miss Matthews nhanh chóng sử dụng Paris xong. Diệt vong Chica. Cứ như vậy, thậm chí không cần Charizard tiến công, Miss Matthews thể lực cũng biết chính mình liên tiếp rơi xuống. Paris xong, diệt vong Chica. Normal thuộc tính biến hóa chiêu thức, khiến trên sân tất cả Pokemon lâm vào Paris xong, diệt vong Chica. Trạng thái, bao quát lâm vào Paris xong, diệt vong Chica. Trạng thái làm hiệp qua đi 3 cái hiệp, ở vào Paris xong, diệt vong Chica. Trạng thái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, diệt ca đội cực kỳ cơ bản chiêu thức. Thế nhưng là Roman vì sao lại cảm thấy Charizard tại cái này không cách nào xác định thời gian 3 hiệp bên trong, không thể làm rơi Miss Matthews đây. Phát động không được Hồng Liên, cũng không phải nói không có chiêu thức có thể dùng nha. Kurotaku duỗi ra một ngón tay, khinh miệt đung đưa, mà trên đỉnh đầu hắn phương Charizard thì không nhìn Miss Matthews Paris xong. Diệt vong Chica. Trong miệng tích góp cơ hồ khiến không khí vặn vẹo, bốc lên nhiệt độ cao ngọn lửa. Blast burn, ngọn lửa nổ tung, ngự tam gia cứu cực kỹ, đánh bại hoàng kim chữa trị thủ lý kiếm cấp cuối chiêu thức. Oanh, cơ hồ đem toàn bộ sân đối chiến bao trùm ở lam diễm từ Charizard trong miệng không ngừng phun ra. Tựa như núi lửa bộc phát. Trong chớp mắt Miss Matthews liền bị màu lam lửa cháy mạnh thôn phệ. Roman biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau. Ngọn lửa cũng tại một giây sau đưa nàng nguyên bản đứng thẳng vị trí thôn phệ hết. Nhưng không có lan đến gần triệt thoái phía sau nàng. Phạm vi đạt được khống chế. Đứng ở trong đám người ương an toàn viên cũng vội vàng để cho mình các Pokemon sử dụng Protect. Bảo vệ. Nhưng dù vậy, khán giả vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ cháy hừng hực ngọn lửa mang đến nhiệt độ cao. Thật là khủng khiếp nhiệt độ. Con kia Charizard đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Loại này flamethrower, phun lửa, cũng quá khoa trương. Vì cái gì ta xưa nay không biết Kalos có nhân vật này? Có thể là khác địa khu người đi. Trước đây ít năm không phải công khai nơi khác khu trainer cũng có thể tham gia Kalos đại hội dự. Luật A, đây chẳng phải là nói chúng ta muốn bao nhiêu cá biệt địa khu quán quân. Chớ khẩn trương, ta biết một vị người thừa kế, cũng là nữ tính, nàng thế nhưng là vô tiền khoáng hậu cường đại. Mấy cái thân phận khách nhân tôn quý thấp giọng trò chuyện. Nhưng đều không ngoại lệ đều đem ánh mắt đặt ở giữa sân. Bọn hắn đều đang chờ mong bên trong biến hóa. Mà phía dưới, Kurotaku cảm thụ được chạm mặt tới nhiệt độ cao. Biểu lộ không buồn không vui. Anime bên trong Charizard X dùng đến Blast Burn. Ngọn lửa nổ tung là cần nó đập mặt đất. Sau đó phá hư mặt đất từ đó thả ra. Charizard của Kurotaku liền không cần loại này ngoặt bên ngoài góc quanh phóng thích phương thức. Trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Phạm vi lớn, uy lực lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn dù là Garchomp cũng không nguyện ý trực diện nó Blast Burn. Ngọn lửa nổ tung. Sizer càng là trốn cũng không kịp. Mặc dù có cứng ngắc khuyết điểm, nhưng cứng ngắc nha. Kurotaku trong đội ngũ Pokemon có mấy cái không có cảm thụ qua. Không bao lâu, trên sân lửa cháy mạnh tan hết, một cái toàn thân đen nhánh búp bê vải rơi xuống trên mặt đất. rõ ràng là bị đốt đã mất đi năng lực chiến đấu. Miss Matthews trốn ở trong góc trọng tài trần chờ 2 giây. Lúc đầu hắn là nghĩ dựa theo mệnh lệnh thổi cái đen chạm canh gác. Tỉ như chờ lâu Roman ngã xuống đất Pokemon một hồi, nói không chừng nó liền đứng lên. Thế nhưng là loại tình huống này, trọng thương a, căn bản đứng không dậy nổi. Lão bản, cái này coi như không trách được ta. Trọng tài thổi lên trong miệng hắn cái còi. Tất, dùng tơ lụa cây quạt che chắn chính mình bộ mặt Roman. Tâm tình nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN